Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, con mắt thứ ba. Mở, Converter, Dark Hero Đế Thích Thiên Vương Phật rốt cuộc minh bạch tới, giống như cười mà không phải cười nói. Hồ nháo, Đại Khư là man dã chi địa, nơi này là Phật giới. Chư Phật há có thể dung nhịn ngươi đại khai sát giới. Ma Viên lộ ra vẻ thất vọng. Hắn mặc dù mở linh trí, mặc dù là Phật tử, bị khen là Phật Pháp tạo nghệ cao thâm mạt chắc, mặc dù được vinh dự tài hùng biện không ngại, nhưng là hắn dù sao cũng là Đại Khư sinh linh. Đại Khư sinh linh, rất nhiều đều là cùng Tần Mục một dạng, sinh ra dã tính khó thuần. Trong lồng ngực có một loại cuồng dã không bị cản trở hào hùng. Cho dù là Tần Mục tại Duyên Khang sinh sống lâu như vậy cũng vẫn là nhớ nhung quá khứ vô câu vô. Thúc thời gian, huống chi Ma Viên, Đế Thích Thiên Vương Phật nháy mắt mấy cái. Cười nói, tuy nói không cho phép đại khai sát giới, nhưng nếu như người khác muốn giết ngươi, ngươi lỡ tay phản sát, đây cũng là không thể làm gì. Đáng giá thông cảm, coi như truy cứu tới, cũng sẽ có người vì các ngươi chỗ dựa. Tần Mục nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói, không biết vị này cho chúng ta chỗ dựa người là ai? Đế Thích Thiên Vương Phật sau đầu Phật quang đột nhiên tiêu diệt, trở nên lờ mờ, nháy mắt mấy cái nói, tự nhiên sẽ có người làm chỗ dựa, cho nên các ngươi đừng sợ, mà lại ta cũng muốn gặp một lần Đại Phạm Thiên Vương Phật công pháp. Khó được cơ hội lần này, ta cũng muốn lăn lộn đến trong Phật tử đi. Nói không chừng có thể nhìn thấy Đại Phạm Thiên Vương. Ta không có thu đệ tử, cho nên chỉ có thể tự thân lên trận. Vị này Phật tổ mặc một bộ trường bào màu vàng, dáng người cân xứng, bởi vậy trường bào lộ ra rất là rộng rãi, rủ xuống tới mu bàn chân. Lại luôn yêu thích chân trần, giờ phút này tiêu diệt Phật quang cùng Tần Mục bọn người đứng chung một chỗ phảng phất cũng là một vị Phật tử, không quá giống là Phật giới gần với Đại Phạm Thiên Vương Phật nhân vật. Vương Phật cũng muốn tranh. Minh Tâm Hòa Thượng kinh ngạc, trong lòng oán thầm nói, ngươi chạy tới tranh, ai còn có thể tranh đến qua ngươi? Tần Mục hồ nghi, trên dưới dò xét vị Phật tổ dáng người cân đối này. Thầm nghĩ, như thế tinh nghịch Phật tổ, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp, mặt khác Phật tổ cái nào không phải ổn trọng không gì sánh được. Hắn làm sao như thế nhảy thoát, cùng ta một dạng tính tình. Tần Mục nói nhỏ, Minh Tâm, vị này Phật tổ là lai lịch gì? Minh Tâm Hòa Thượng lắc đầu, Đại Lôi Âm Tự kinh điển ta không sai biệt lắm xem hết, nhưng không có vị này Phật tổ nhiều ít ghi chép. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cười nói, Vương Phật, người vừa mới nói có người sẽ vì chúng ta chỗ dựa, hẳn là người này chính là Vương Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật nháy mắt mấy cái, ta chưa nói qua. Tần Mục chớp mắt nói, người xuất gia không đánh lừa dối. Đế Thích Thiên Vương Phật chớp mắt nói, ta là Phật, ta không xuất gia, ta vô luận đi đến nơi nào đều là nhà ta, cần gì phải xuất gia? Hai người đối mặt chớp mắt, sau một lúc lâu, riêng phần mình nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới đối phương. Minh Tâm Hòa Thượng trong lòng lo sợ bất an, Tần Sư Huynh cùng Vương Phật đối mặt, lá gan thật to lớn, quay đầu. Nhất định phải dạy một chút hắn chữ chết, có mấy loại cách viết. Chua, Ma Viên Chiến không nhỏ giọng hỏi Tần Mục. Tần Mục gật đầu, vừa rồi nước mắt đều nháy đi ra, mà Đế Thích Thiên Vương Phật vẫn là không có lộ ra nửa điểm đáy. Khẩu phong rất căng, Đế Thích Thiên Vương Phật cũng ở đó vò mắt, đoán chừng là con mắt nháy số lần quá nhiều, cũng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Tần Mục trong lòng nghi hoặc, Đế Thích Thiên Vương Phật hành vi cử chỉ không giống như là Phật tổ. Hắn có rất mạnh lòng hiếu kỳ, mà lại xử sự cũng có chút nhân vị. nhưng mà hắn lại là Phật của Phật giới Đế Thích Thiên. Gần với Đại Phạm Thiên Vương Phật tồn tại, hắn không giống như là người của Thiên Đình. Nếu như là người của Thiên Đình chắc chắn sẽ không cho Tần Mục bọn hắn sắc mặt tốt. Mà Đế Thích Thiên Vương Phật lại tựa hồ như đối với Tần Mục bọn hắn rất có hào cảm. Mà lại điểm danh có người lại trợ giúp bọn hắn. Đúng vào lúc này, phía trước trong chùa chiền rách nát đi ra một cái tuổi trẻ tỳ khâu. Nói, vị nào là từ Diêm Ma La Vương Thiên một đường biện đến Đại Phạm Thiên Sư Huynh? Mà Viên Chiến không nhanh chân đi ra, thanh âm như sấm, ta, tỳ khâu kia ngửa đầu nhìn lại, Mà Viên như là một tòa hắc tháp, khiến cho người kính sợ. Vội vàng nói, Sư Huynh, Lão Phật nói ngươi thông qua khảo nghiệm, xin ngươi đi vào, xin mời đi theo ta. Mà Viên Chiến không quay đầu nhìn một chút Tần Mục cùng Minh Tâm. Tần Mục cười nói, ngươi đi vào trước chính là, ta đợi chút nữa đi tìm ngươi. Tốt, Mà Viên đi theo tỳ khâu kia, nhanh chân đi vào chùa chiền rách nát. Sau một lúc lâu, tỳ khâu kia lại từ trong tự viện đi tới. Xung quanh nhìn một chút, chỉ gặp Phật giới chư thiên Phật tử tính ra hàng trăm. Người đông nghìn nghịt, bên cạnh còn đi theo từng tôn đại Phật. Hiển nhiên đều là đến tranh Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền pháp truyền công. Tỳ khâu kia khổ sở nói, Lão Phật nói, các ngươi tới nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể lại đi vào hai người. Các ngươi thương nghị một chút, nhìn xem ai đi vào. Đại biện tài Thiên Vương Phật vội vàng nói, Lão Phật phải chăng nói qua, thông qua cái gì khảo hạch, mới có thể tiến nhập chùa miếu nghe giảng. Tỳ khâu kia lắc đầu nói, Lão Phật không nói, chính các ngươi tìm cách, tùy các ngươi làm sao giày vò là được. Đến từ chư thiên chư Phật riêng phần mình trầm ngâm, tập hợp một chỗ thương nghị. Tần Mục nhìn một chút bên người Đế Thích Thiên Vương Phật. Nói, Vương Phật, ngươi vừa mới nói ngươi cũng là đến từ Đại Lôi Âm Tự. Xin hỏi ngươi tiến vào Phật giới có bao nhiêu năm rồi? Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ngươi bẫy ta, ta không nói, chán ngươi là liễu vàng này là cái gì? Trang trí sao? Thật đẹp mắt, Tần Mục đang muốn giải thích. Đế Thích Thiên Vương Phật đã thần không biết quỷ không hay đem lá liễu vàng hái xuống. Tần Mục giật nảy mình, đưa tay liền muốn đoạt lại. Đế Thích Thiên Vương Phật là thế nào xuất thủ? Hắn căn bản không có nhìn thấy. Bất quá lá liễu vàng cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mất. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, nguyên lai là cái phong ấn. Người mắt dọc này rất mạnh. Vì sao muốn phong ấn lại? Tần Mục vươn tay, mặt đen lại nói, ta mắt dọc này quá mạnh, chỉ cần ta thôi động công pháp liền sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Ta sợ bị thương người, cho nên mới phong ấn lại, ngươi đem lá liễu vàng đưa ta. Không trả, Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ta muốn thấy xem ngươi toàn bộ thực lực, nếu như trả lại ngươi. Ngươi dán tại trên ánh mắt, vậy liền không có gì vui. Lại nói, ai nói cho ngươi là liễu này dán tại trên ánh mắt liền có thể phong ấn lại ngươi. Ngươi thử qua sao? Tần Mục lấy tay đi đoạt. Đế Thích Thiên Vương Phật vội vàng tránh né. Hai người tranh giành một phen. Tần Mục cả giận nói, đợi chút nữa dẫn xuất sự tình. Liền toàn do ngươi, có bồ ỉa. Cũng muốn toàn bộ đội lên ngươi trên đầu chọc. Minh Tâm đánh cái run rẩy, run giọng nói, Tần Sư Huynh, chữ chết có mấy loại cách viết. Ta dạy cho ngươi như thế nào viết. Bao người rất nhanh học được. Tần Mục không cách nào đoạt lại lá liễu vàng. Đành phải coi như thôi. Hắn hướng chư Phật nhìn lại. Chỉ gặp những Phật tổ kia còn tại thương nghị. Mà mấy trăm vị Phật tử thì trong đó lẳng lặng chờ đợi. Không khỏi ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, ta có một ý kiến, có thể đem hai cái danh ngạch đều đặt vào trong tay. Đế Thích Thiên Vương Phật vỗ tay cười nói, ta đã biết, ngươi là dự định thừa dịp những Phật tổ này thương nghị thời điểm, nhất cử xông đi vào đúng hay không? Tần Mục nhìn một chút hắn, trong lòng biết không ổn, lập tức bước chân hướng tòa chùa miếu rách nát kia gào thét phóng đi. Nhưng mà đã chậm, Đế Thích Thiên Vương Phật trước hắn một bước, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Tại Tần Mục trước đó nhất cử xông vào cửa miếu, bịch một tiếng đem đại môn phong bế, đem Tần Mục nhốt ở ngoài cửa, cười nói, Tần Tiểu Hữu, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta tiến đến, ngồi tại cửa miếu bên cạnh Tỳ Khâu kia lười biếng nói. Chỉ còn lại có một cái danh ngạch, rất nhiều Phật tử cùng Phật Đà bị Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật kinh động, nhao nhao xem ra, đợi nghe được chỉ còn lại có một cái danh ngạch, lập tức ngồi không yên. Ai tiến vào? Ma Luân Pháp Vương sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, mặt khác Phật Đà cũng là một mặt mờ mịt. Không biết ai vậy mà như thế luồn cúi, thừa dịp bọn hắn thương nghị tỉ thí biện pháp thời điểm xông vào trong chùa miếu. Đoạt được một cái danh ngạch, Minh Tâm Hòa Thượng đứng tại chỗ, còn chưa lấy lại tinh thần liền gặp Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật vọt tới. Chờ đến hai người vọt tới trước cửa miếu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mà vào lúc này thắng bại đã phân, Đế Thích Thiên Vương Phật đem Tần Mục nhốt ở ngoài cửa. Nguyên lai Tần Sư Huynh nói chính là biện pháp này. Hắn tỉnh ngộ lại, thật là một cái ý kiến hay. Chỉ là Vương Phật vì sao đem Tần Sư Huynh nhốt tại bên ngoài? Mọi người cùng nhau đi vào không tốt sao? Tần Mục đứng tại trước cửa miếu, cao giọng nói, Đế Thích Thiên Vương, ngươi đi vào có thể đem ta lá liễu vàng đưa ta. Không có lá liễu vàng, ta khống chế không nổi lực lượng của ta, sẽ chọc cho ra đại họa sự tình. Xảy ra chuyện, ngươi có thể che được sao? Che được. Trong miếu, Đế Thích Thiên Vương Phật thanh âm dần dần đi xa. Ngươi yên tâm đem bộ ỉa đội lên ta trên đầu chọc. Tần Mục giận dữ, đang muốn nói chuyện, Minh Tâm Hòa Thượng sắc mặt xám ngoét, run giọng nói, Tần Sư Huynh, chữ chết mấy loại cách viết người thật không nghĩ hiểu một chút không? Tần Mục hít vào một hơi thật dài, xoay người lại, trên mặt tức giận biến mất, thay vào đó là hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười. Nhìn về phía từng cái sắc mặt có chút khó coi Phật giới rất nhiều Phật tử. Cười nói, chư vị sư huynh, ta chỗ này có một hạt thật lớn khỏa xá lợi tử. Các ngươi phải xem thử xem sao. Hắn lấy ra kiếm hoàn lơ lửng, phi tốc xoay tròn, Tần Mục cất cao giọng nói, còn xin chư vị sư huynh cho cái chút tình mọn, đem cuối cùng này một cái danh ngạch nhường cho ta. Tần Mỗ vô cùng cảm kích, lời tuy nói như thế, nhưng là Tần Mục trong lòng vẫn còn có chút chần chờ. Hắn chưa bao giờ thử qua tại dưới tình huống mở ra con mắt thứ ba thôi động bá thể tam đan công. Tư bà, mù lòa đã nói với hắn, hắn chỉ có thể ở dưới tình huống phong bế con mắt thứ ba mới có thể không hề cố kỵ thôi động công. Pháp, nếu như con mắt thứ ba mở ra, lúc này thôi động bá thể tam đan công sẽ tạo thành hậu quả gì? Trong lòng của hắn cũng không có một chút ngọn nguồn. Mặc kệ, Mã gia đối với ta tốt nhất nghiêm túc nhất. Hắn xem ta ánh mắt tựa như là nhìn mình nhi tử một dạng. Ta có thể minh bạch hắn là coi ta là thành con của hắn nuôi lớn. Chút xuống chính mình tất cả tình thương của cha. Tần Mục cắn răng, bá thể tam đan công chậm chậm thôi động. Tay áo cùng sợi tóc từ từ bay lên. Mã gia muốn đồ vật, vô luận như thế nào ta đều phải giúp hắn nắm bắt tới tay. Quản hắn là thần là ma. Chỉ cần ngăn cản ta, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, mi tâm của hắn, bá thể tam đan công vận hành đến con mắt thứ ba. Con mắt này cực kỳ yêu dị yêu tà, tầm mắt chậm chậm hướng hai bên mở ra, trong mắt trận pháp hoa văn cấu tạo lập tức chậm rãi vận chuyển. Tần Mục phóng nhãn nhìn lại, tất cả mọi người, cho dù là Phật Đà ở hai mắt của hắn nhìn soi mói, thần tàng cũng là vô cùng rõ ràng rành mạch, hắn giống như là khống chế sinh tử hắc ám thần chỉ. Nhìn chăm chú lên con mồi của mình, tựa hồ ngay cả trong không khí cũng tràn ngập huyết tinh cùng túc sát. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại kiệt ngạo hào khí. Không nhanh không chậm nói, chư quân lui ra, nếu như tiến lên đây, sinh tử bất luận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.